Tu La Vũ Thần, chương 1898, chương 1903, Ái Tài khiêu khích. Góc truyện audio.com, Ái Tài tiên nhân nói rất đúng. Này hai kiện phệ huyết khải giáp, đích xác đã có chủ nhân. Vậy liền theo thứ tự là Miêu Miêu công chúa, cùng tiên ngự ân, Sở Phong quan sát một phen sau, nói với mọi người nói. Tại sao có thể như vậy? Nghe được này lời nói, rất nhiều người trên mặt, đều là lộ ra phiền muộn thần tình. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đều hy vọng Sở Phong cùng tiên Miêu Miêu cùng đi phệ huyết sát trận. Cũng không hy vọng tiên Miêu Miêu cùng tiên ngự ân đi. Đồ hỗn trướng, ai cho ngươi tự tiện chủ trương? Cho ta cùng tiên ngự ân Donnie đóng giày. Ngươi đi qua chúng ta đồng ý sao? Thời khắc này, tiên Miêu Miêu càng là khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Phát tác tại chỗ, nàng thật là bị thức phá hủy. Miêu Miêu, không được vô lễ, tinh linh quốc vương nói. Miêu Miêu công chúa xin bớt giận. Này sự tình cùng ta cũng không muốn làm, chính là ta sư huynh làm quyết định, bất quá cũng thỉnh công chúa không nên trách tội sư huynh. Khi đó, người nào cũng không biết, lại đột nhiên ở nửa đường đi ra một cái Sở Phong tiểu hữu. Đều tưởng ngươi cùng ngự ân thiếu gia tiến lên, nguyên do, ai, nói cái gì đều vô dụng, đại cục đã định, công chúa nếu là muốn trách tội, thì trách tội ta đi, Ái Tài tiên nhân. Phù phù một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, hắn này dạng cử động nhìn như trọng tình trọng nghĩa, có thể tại rất nhiều người xem ra, hắn chính là tại cố làm ra vẻ, mà trên thực tế, đương Sở Phong nói ra kia lời nói sau, trong lòng của hắn cũng nhanh muốn nhạc nở hoa rồi, bởi vì, này nói rõ, hắn kết giới chi thuật đích xác rất lợi hại, đã lừa gạt Sở Phong, này nhất khác, tiên ngự ân hai cha con. Tuy rằng biểu hiện ra không có phản ứng gì, nhưng trong lòng đồng dạng là vui vẻ ghê gớm, nhất là nghĩ đến đêm hôm qua, Sở Phong như vậy uy phong lẫm liệt không ai bì nổi dạng. Bọn họ thời khắc này trong lòng chính là càng vi sảng khoái. Bởi vì bọn họ rốt cục thấy được Sở Phong kinh ngạc dạng. Miêu Miêu không cần phải gấp gáp, tuy rằng này hai kiện phệ huyết khải giáp. Đích thật là cho ngươi cùng ngự ân thiếu gia chuẩn bị. Bất quá ta chỉ cần hơi chút sửa chữa một cái. Có thể y phục, nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng nói. À, Sở Phong lời này vừa nói ra. Chớ nói tiên ngự ân hai cha con. Ngay cả tiên Miêu Miêu chờ viễn cổ tinh linh, cũng là lấy làm kinh hãi. Sở Phong, ngươi nói là sự thật. Tiên Miêu Miêu, càng là kích động lần thứ hai hỏi dò. Tự nhiên là thật, đây không phải là việc khó gì. Sở Phong gật đầu cười. Sở Phong tiểu hữu, tuyệt đối không nên sằng bậy. Này phệ huyết khải giáp, chính là ta cùng với sư huynh, tiêu hao nhiều ngày chế tạo thành. Nó đặc tính ta hiểu rõ nhất. Bây giờ nó đã hoàn thành phẩm. Ngươi nếu là tự ý cải tạo, liền nhượng phệ huyết khải giáp, mất đi nguyên bản tác dụng. Cho dù ngươi có thể thành công y phục ở trên người. Nhưng nếu là tiến nhập phệ huyết sát trận, này phệ huyết khải giáp nhưng không cách nào bảo hộ ngươi. Vậy ngươi đi vào tác dụng gì? Quả thực chính là chịu chết. Nhưng mà, Ái Tài tiên nhân đối với lần này tựa như đã sớm chuẩn bị. Dĩ nhiên mở miệng chính là nói một tràng. Nghe được này lời nói, tiên Miêu Miêu đều choáng váng. Nàng cho dù muốn phát hỏa, cũng không biết nên thế nào phát. Bởi vì nàng vô pháp xác định, Ái Tài tiên nhân theo như lời thật hay giả. Nếu như, Ái Tài tiên nhân nói là giả, đây cũng là mà thôi. Nhưng Ái Tài tiên nhân như nói là sự thật đây. Kia Sở Phong y phục phệ huyết khải giáp tiến nhập phệ huyết sát trận. Không phải là tương đương với đi tìm chết sao? Trách nhiệm này nàng tiên Miêu Miêu gánh vác không dậy nổi. Ở đây mỗi một vị cũng đều gánh vác không dậy nổi. Nguyên do giờ này khắc này, này không chỉ là tiên Miêu Miêu cùng Linh Nguyệt công chúa lo lắng sự tình. Đây là, dù cho các vị nguyên lão cùng hộ pháp, cũng đều rất lo lắng vấn đề. Lúc này, còn bình tĩnh, liền chỉ có hai vị, đó chính là Sở Phong cùng tinh linh quốc vương. Sở Phong không có sợ hãi, xử sự không sợ hãi, mà Tinh Linh Quốc Vương thủy chung không nói một lời, càng là bình tĩnh rất, cái kia Phong Khinh Vân đạm dáng, giống như là đang xem kịch giống nhau. Sở Phong lại là cười, nói, ái tài tiên nhân sợ là quá lo lắng, này phệ huyết khải giáp, không có ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy làm, không cần ngươi lo ngại, tự ta liền có thể giải quyết. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu ngươi là không tin ta. Ái tài tiên nhân hỏi, tin ngươi ngươi nhượng ta thế nào tin ngươi? Này phệ huyết khải giáp đích thật là Vi Miêu Miêu công chúa cùng Ngự Ân thiếu gia chuẩn bị, nhưng lại không phải từ vừa mới bắt đầu liền vì bọn họ mà chuẩn bị. Chính là đêm hôm qua mới bắt đầu chuẩn bị. Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi đây là ý gì? Ái tài tiên nhân một mặt không hiểu hỏi, có ý gì, chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đây là đêm hôm qua ra tay chân, tới thế là mục đích gì? Ta nghĩ chỉ có ngươi cùng Ngự Ân thiếu gia tinh tường đi. Sở Phong cười lạnh nhìn thoáng qua Tiên Ngự Ân. Sở Phong, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Tiên Ngự Ân lớn tiếng nói. Sở Phong, ta biết ngươi đối với ta phiến diện cực sâu. Nhưng ngươi cũng không cần như vậy chửi bới với ta. Ta ái tài làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Làm sao có thể làm sai loại sự tình này? Ái tài tiên nhân cũng là cực lực biện giải. Bằng không, chúng ta đi tìm Vô Lượng tiên nhân. Nhượng hắn đến xem, Sở Phong nói, như vậy tự nhiên là cực tốt, thế nhưng ta sư huynh có sự tình, trong thời gian ngắn bên trong sẽ không lại tới Tinh Linh Vương quốc. Ái tài tiên nhân nói, Vũ Trì Thánh Thổ Long Văn giới linh sư, lại không ngừng có ta ngươi cùng với Vô Lượng tiên nhân. Chúng ta có thể đi thỉnh Long Văn khác giới linh sư đi giám định. Sở Phong nói, Sở Phong đương nhiên sẽ không thực sự lãng phí thời gian. Đi tìm người làm cái gì giám định, hắn nói như vậy, chỉ là muốn nhượng ái tài tiên nhân. Trước mặt mọi người lộ ra chân ngựa, Sở Phong, ngươi nếu thật muốn tìm người giám định, ta tự nhiên có thể cùng ngươi đi tìm. Không phải ta tự đại, coi như là những khác giới linh sư, cũng chưa chắc là có thể phủ định sự quyết đoán của ta. Suy cho cùng ta ái tài giới tu luyện linh chi thuật đã có hơn 5.000 năm. Mà ngươi, lại tu luyện bao lâu? Ngươi dựa vào cái gì chất vấn ta? Ngươi thực sự cảm thấy ngươi là Long Văn giới linh sư? Có thể không để ý hết thảy sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù đều là Long Văn giới linh sư, nhưng sắp xếp cũng là có phân chia cao thấp. Ái tài tiên nhân nhìn Sở Phong, chỉ cao khí ngang nói. Sắp xếp đương nhiên là có phân chia cao thấp, bất quá ta nghĩ nhắc nhở ngươi, ngươi sắp xếp cũng không cao. Sở Phong vừa cười vừa nói, Sở Phong, ngươi thật là càn dở, thân là một cái vãn bối, đây là ngươi đối với tiền bối thái độ sao? Ái tài tiên nhân quát to, thái độ đương nhiên muốn có, nhưng phân là dạng gì tiền bối, một cái vì bản thân tư lợi. Liền có thể đi giết một cái không oán không cừu tiền bối. Ngươi cảm thấy ta nên thái độ gì? Sở Phong cười híp mắt nói. Nhưng giọng nói đều là châm chọc. Sở Phong, ngươi đây là khinh thường ta giới linh chi thuật đúng không? Ngươi đã như vậy tự đại. Kia dám cùng ta tỉ thí một phen. Ái tài tiên nhân không có chính diện trả lời Sở Phong vấn đề. Trái lại hướng Sở Phong khiêu chiến. Bởi vì hắn không có mặt trả lời Sở Phong vấn đề. Suy cho cùng sự kiện kia thật là hắn lý thua thiệt. Tỷ thí, lại là tỷ thí, ngươi xứng à, ngươi tìm cái gương chiếu mình một cái. Xong sau hỏi một câu, ngươi đến cùng xứng hay không xứng cùng Sở Phong tỷ thí? Ngươi dựa vào cái gì cùng Sở Phong tỷ thí? Tiên Miêu Miêu chỉ vào ái tài tiên nhân mỗi chữ mỗi câu hỏi. Tiên Miêu Miêu lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều người trên mặt, đều lộ ra một tia hả giận biểu tình, cái này cũng đều là bọn họ lời muốn nói. Ái tài tại Sở Phong trước mặt, đích thật là tiền bối, thế nhưng tại mọi người nhìn lại, hai người tại phẩm hạnh trên chênh lệch, chính là khác nhau trời vực, ái tài không xứng làm Sở Phong tiền bối. Cách chương.